Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 126, muốn như thế mới đúng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. La Đường nhìn chung quanh dấu vết chiến đấu qua, vậy mấy cái đống lửa được nhanh chóng tiêu diệt à? Nếu không dễ dàng đưa tới rừng rậm lửa. Chỉ là hắn bây giờ đi đâu làm thỏ đi? Đáng tiếc mới vừa rồi nướng xong con thỏ kia à. Catherine bỗng nhiên yếu ớt giơ tay lên. Thỏ ở ta nơi này đây. Nhìn Catherine từ túi ma pháp bên trong lấy ra một con còn bốc hơi nóng thỏ. Nướng tử, La Đường một mặt quấn quýt. Cho nên mới vừa rồi như vậy thời điểm mấu chốt. Ngươi còn trước cầm thỏ nướng tử thu lại. Nếu không phải ta trước thu lại, bây giờ còn có ăn không? Catherine cứng cổ hỏi ngược lại. Người trước cầm chung quanh hỏa diệt một chút. Cái này thỏ ta nướng thêm một chút. Còn thiếu một đạo thứ tự làm việc đây. La Đường đem cắm thỏ nhánh cây nhận lấy. Đứng ngầm một đống lửa trước. Tiếp tục nướng. Frank vốn là dự định rời đi. Nhưng là bỗng nhiên ngửi thấy một cổ mùi thơm. Hắn dừng bước lại. Nếu không ăn xong lại đi. La Đường cuối cùng trà một lần mật ong, dự định miếng thịt thời điểm, lại dừng lại. Catherine, ngươi còn có đau sao? Chủy thủ của hắn mới vừa rồi cắm qua báo đen cũng được đi. Phía trên còn nhúng liền độc. Frank ném tới một cây dao găm. Dùng ta đi. La Đường một tay tiếp lấy, nhẹ nhàng ở thỏ châm mình quẹt một cái, liền phiến xuống một mảng lớn thịt. Dùng Catherine đưa tới cái đĩa tiếp lấy. Trước cho Frank nếm thử một chút tay nghề ta. Catherine cũng chuẩn bị đưa tay tiếp bàn tử. Thấy La Đường lại có thể đưa cho người khác, hung hãn cho La Đường một cái ánh mắt giết. Người cái này con thỏ nướng không tệ. Chẳng những tăng thêm muối và dầu ô liu, còn trà mật ong. Bên trong còn có một chút rượu vang mùi thơm. Ngươi là dùng rượu vang khử tanh, khẩu vị trong ngọt mang một chút xíu cay. Ngươi thả bột ớt, cái điểm đen này là hạt mè, cái này là thì là Ai Cập. Ngươi thả rất nhiều hương liệu, quả thật làm cho thịt thỏ đổi được càng thơm. Nhưng là nhưng che giấu thịt thỏ bản thân mùi vị, có thể là ở giữa rời đi đống lửa. Bên ngoài có chút tiêu giòn, bên trong lại không có chín muồi. Nhất là bên trong mùi vị chưa đủ, bên ngoài lại có điểm mặn. Bất quá có thể ở loại địa phương này, dựa vào điểm này thứ đơn giản, làm ra như vậy một đạo thức ăn ngon. Tài nấu nướng của ngươi cũng không tệ lắm, trước kia làm qua đầu bếp sao? Ta mời ngươi ăn thỏ nướng tử, ngươi chỉnh theo thức ăn ngon giám khảo tựa như lời bình là ý gì? Còn có ai làm qua đầu bếp? Ta bây giờ là lãnh chúa. Một điểm nhỏ hứng thú, ta cũng không phải là đầu bếp. Cũng đúng, người tài nấu nướng so kéo Rayford, Haram bọn họ kém xa. Quả thật không tư cách gọi là đầu bếp, đỉnh hơn coi như là một đầu bếp. La Đường một mặt hắc tuyến, ta khiêm tốn đôi câu. Ngươi còn theo đạp ta hai chân là cái quỷ gì? Ta cái này thịt thỏ ăn không ngon, đó là bởi vì ngươi không biết ăn. Frank tiên sinh, thật ra thì ta cái này còn kém một chút phối thức ăn. Ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. La Đường đứng dậy, theo một phương hướng đi tới. Buổi tối dừng lại thời điểm, hắn nhớ ở bên này thấy qua. Chỉ trong chốc lát, La Đường lại trở về, cầm trong tay một sấp dày lá cây. Frank không hiểu nhìn La Đường. Cỏ này lá cây chính là ngươi nói phối thức ăn. Ngươi lấy là ta là thỏ đâu. La Đường lại phiến xuống một nhỏ miếng thịt. Dùng lá tía tô cuốn một chút. Đưa cho Frank. Frank đầu óc mơ hồ nhận lấy. Nhẹ nhẹ cắn một cái. Cái này khẩu vị hoàn toàn khác nhau. Thịt thoải mái trượt có co giãn. Mới vừa rồi đưa qua nồng hương liệu vị và mật ong vị vậy phai nhạt rất nhiều. Mùi vị thay đổi hoàn toàn. Catherine ở bên cạnh nhìn Frank diễn cảm sau đó. Từ La Đường trong tay giành lại tới một bó to lá tía tô. mình vậy cuốn một miếng thịt, toàn bộ nhét vào trong miệng. À ô, không sai, nguyên lai món ăn này là như thế ăn, dùng lá cỏ bọc thịt nướng, khử tanh, rõ ràng ngán, còn có một cổ hơn thơm, hẳn phối hợp một chút vương quốc granite thủy tinh nho cắt. Vậy thì càng hoàn mỹ. Vừa nói, Frank từ không gian tiếp theo một cái túi nước, mở ra cái nắp, hướng về phía ực một hớp, đưa cho La Đường. Cảm ơn, ta không biết uống rượu. Người cũng hướng về phía miệng uống. Ta làm sao còn uống? Không uống rượu, vậy người ít đi đời người một niềm vui lớn. Frank lại ực một hớp, cuốn một miếng thịt đưa vào trong miệng. Đây là hắn lần này tiến vào mê thất rừng rậm, ăn nhất thoải mái một bữa ăn. Trước ăn những cái kia chỉ có thể coi như là bổ sung bụng đồ, căn bản không tính là thức ăn ngon. Bất quá vì tìm được cái vật kia, hắn không thời gian hưởng thụ sinh sống. Frank tiên sinh, ta là không làm được cái gì cao cấp bữa tiệc lớn. Bất quá một ít đặc sắc thức ăn ngon vẫn là có thể. Bảo đảm rất nhiều người cũng chưa từng ăn. Nếu như ngươi muốn ăn, có thể tới ta xâm lâm trấn nhỏ làm khách, ngay tại mê thất rừng rậm bên cạnh, từ nơi này đi hướng đông nam đi ra ngoài là có thể thấy. Ta là trấn nhỏ lãnh chúa, nhất định quét dọn giường chiếu chào đón, để cho ngươi lưu liền quên trở lại. Nếu có thể để cho vị này đại ngưu ở tại xâm lâm trấn nhỏ, sau này còn cần lo lắng cái gì Gia Han trả thù sao? Xâm lâm trấn nhỏ, ta nhớ, có rảnh rỗi, ta sẽ đi nếm thử một chút ngươi nói thức ăn ngon. Bất quá nhất định phải có rượu, mới vừa rồi các ngươi nói, các ngươi là đi vào tìm người, xem ra là không tìm được, mê thất rừng rậm lớn như vậy, liền dựa vào các ngươi hai cái, phải tìm đến lúc nào đi, coi như là khó đi nữa, ta cũng phải tìm, nàng là bạn của ta. La Đường kiên định nói, bằng hữu, dám vào nhập mê thất rừng rậm chỗ sâu, tất nhiên cũng không phải người bình thường, người trẻ tuổi này, hắn xem không quá thấu, không phải phù thủy, cũng không phải kỵ sĩ, nhưng một người bình thường có thể thu phục rừng rậm tinh linh, có thể theo nữ phù thủy trở thành bạn sao? Mỗi một người đều có bí mật, hắn vậy không có hứng thú nhất định biết. Có lẽ sau này sẽ không còn được gặp lại người trẻ tuổi này. Quản như vậy nhiều làm gì? Frank lại ăn vài miếng, vỗ vỗ tay đứng lên. Bữa này thức ăn ngon không tệ. Thật lâu chưa ăn như thế thoải mái. Mê thất rừng rậm nguy hiểm các ngươi hẳn rõ ràng. Xin khuyên một câu, mau rời đi đi, đừng không tìm được người, lại đem mình nhập vào. Frank tiên sinh, đừng quên đi ta xâm lâm trấn nhỏ làm khách à. Ta chuẩn bị xong rượu thức ăn ngon chờ ngươi tới. La Đường nhiệt tình vẫy tay. Catherine khinh bỉ nhìn La Đường. Ngươi cảm thấy như vậy cường giả, sẽ thích đi ngươi cái loại đó quê nghèo vùng đất hoang sao? Ai đây nói được chính xác đâu. Ngươi không phải cũng tới ta đứng san sát trấn nhỏ. Nghe được La Đường đem mình theo Frank đặt song song, Catherine âm thầm đắc ý. La Đường vẫn rất có ánh mắt, nàng nghiên cứu đạt được sau khi đột phá, khẳng định sẽ mạnh hơn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như cái này không coi vào đâu lời khen. Catherine, ta trên cây chủy thủ này độc ếch ma thuốc có thể hay không rửa đi? Ngươi có hay không đối ứng ma thuốc? La Đường thiếu chút nữa nói thành độc dược. Không cần rửa. Loại này ma thuốc ở trong không khí một tiếng liền không hiệu quả. Catherine từ La Đường cầm trong tay qua dao găm nhìn một chút, lại cùng nửa giờ nên hoàn toàn biến mất. Người nào, đi ra. Catherine bỗng nhiên nhìn về phía một phương hướng, ma trượng ngay tức thì xuất hiện ở trong tay. La Đường vậy lập tức đứng lên. Cái đó Gia Han không phải lại trở lại chưa? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.